Trên thuyền. Tôi trở về quán trọ, lòng buồn rười rượi, hai mắt đỏ ngầu. Lão chủ quán đứng ở ngoài cửa nhìn tôi lâu lắm. Tôi định đi qua cửa để vào nhà với mấy con chó, thì lão ngăn lại hỏi: "Thế nào, chủ mày đâu?" "Dạ, ông cụ bị án rồi." "Án bao lâu?" "Dạ, ngồi tù 2 tháng. "Vậy còn phạt tiền nhiều hay ít?" "Dạ, 100 franc. 2 tháng? 100 franc? 2 tháng? 100 franc hả?" Tôi muốn đi thẳng nhưng lão ngăn lại lần nữa. "Mày định làm ăn ra sao trong 2 tháng đó?" "Dạ, cháu cũng chưa biết nữa." "Mày không biết? Mày có tiền để mà sống và nuôi mấy con chó con khỉ của mày không?" "Thưa ông, không ạ." "Thế mày định trông vào tao nuôi chứa lũ chúng mày hả?" "Thưa ông, không. Cháu không trông vào ai cả." "Đúng thế, tôi chẳng trông vào ai cả." Lão chủ quán nói tiếp: "Mày nói có lý đó. Chủ mày đã nợ tao nhiều rồi. Tao không để cho mày ở chịu tới 2 tháng trời mà cuối cùng không biết có được trang trải không. Thôi, mày đi đi." "Nhưng cháu biết đi đâu bây giờ thưa ông?" "Cái đó tao không biết. Tao không phải bố mẹ mày, cũng không phải là chủ mày. Sao mày lại muốn tao cho mày ở đây hả?" "Bộ, mày nghĩ tao có thể cho mày ở không được hả?" Tôi đứng ngây ra một lúc lâu, biết nói thế nào bây giờ. Lão ta nói đúng, tại sao lại phải chứa tôi? Đối với lão, tôi chỉ là một của nợ. "Mang chó và khỉ ra rồi xéo. Mày phải để cái xác của chủ mày lại đây. Chủ mày hết hạn tù lại đây lấy xác và tính toán công nợ với tao." Câu nói đó gợi cho tôi một ý kiến. "Ông chắc đến lúc đó sẽ đòi được nợ. Vậy thì ông hãy cho cháu ở lại đến ngày ấy. Ông sẽ tính gộp tiền trọ của cháu vào khoản nợ của chủ cháu." "Mày nói dễ nghe quá ha. Chủ mày có thể trả 2-3 ngày tiền trọ, chứ 2 tháng lại là chuyện khác à." "Cháu ăn ít lắm, ông cho bao nhiêu cũng được." "Vậy còn những con thú của mày?" "Không được đâu, phải đi đi thôi. Vào xóm xin việc mà làm, có việc là có ăn đó." "Nhưng thưa ông, đến lúc mãn hạn tù, chủ cháu biết đâu mà tìm cháu. Chắc ông cụ chỉ đến đây thôi." "Đến ngày ấy mày cứ trở lại đây. Từ nay đến bấy giờ mày cứ đi dạo quanh vùng này kiếm được tiền đó." "Nhưng lỡ chủ cháu viết thư cho cháu?" "Để tao giữ giùm cho." "Như vậy thì cháu không viết thư trả lời cho ông cụ được." "Đừng có làm mất thì giờ của tao, xéo đi. Bước ngay ra khỏi nhà tao mau lên. Tao hẹn cho mày 5 phút đó. Khi tao trở ra mà còn thấy mặt mày ở đây thì đừng có trách à." Tôi thấy có gian này nữa cũng vô ích, phải đi thôi. Tôi vào chuồng ngựa tháo xích mấy con chó và con Jolliker. Tôi khoác túi lên vai và rời khỏi quán trọ. Lão chủ quán đứng ở cửa trông chúng tôi. Lão nói với theo: "Hễ có thư đến thì tao giữ lại cho." Tôi vội đi nhanh ra khỏi thành phố. Chó của tôi không rọ mõm, cảnh sát bắt gặp sẽ lôi thôi. Có khi họ bắt giam cả tôi. Lúc đó đàn chó và con khỉ sẽ ra sao? Cái đứa trẻ không gia đình này đã trở thành chủ gánh xiếc, chủ gia đình. Tôi thấy có trách nhiệm. Mấy con chó vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Cái nhìn ấy cho tôi hiểu rằng chúng nó đói. Con Jolliker ngồi vắt vẻo trên xác tôi. Thỉnh thoảng nó kéo tay tôi để tôi quay lại và lấy tay sát sát trên bụng. Cử chỉ ấy cũng có cùng ý nghĩ với cái nhìn của mấy con chó. Tôi cũng muốn gào lên là tôi đói vì tôi cũng không được ăn trưa như chúng. Nhưng nói ra thì có ích lợi gì? Trong túi tôi chỉ còn lại 11 xu, không đủ cho chúng tôi ăn cả bữa trưa và bữa tối. Đành chỉ ăn một bữa vào khoảng giữa ngày thay cho cả 2 bữa. Chúng tôi đang đi trên con đường Montbéliard. Trong lúc vội vã đi nhanh cho ra khỏi thành phố vì sợ gặp cảnh sát, tôi quên không hỏi đường ấy đi về đâu. Tôi chỉ mong đi xa khỏi thành phố Toulouse mà thôi. Ngoài ra không cần gì nữa. Đối với tôi lúc ấy, đã đến tỉnh này hay tỉnh khác không có gì quan trọng. Ở đâu người ta cũng bắt trả tiền ăn, tiền ở. Ở là thứ yếu vì bây giờ đang mùa ấm nắng. Một bụi cây hay một bức tường dựa vào cũng có thể qua đêm. Nhưng vấn đề ăn thì sao? Dù đã 2 tiếng rồi mà tôi chưa dám dừng chân. Mấy con chó luôn luôn nhìn tôi, vẻ gian lơn tha thiết hơn. Còn con Jolicoeur thì kéo tay tôi và sát bụng nó càng mạnh. Chúng tôi đã đi khá xa thành phố Toulouse nên đỡ lo ngại. Đến đây, nếu người ta có bắt rọ mõm chó, tôi cũng có thể nói khất đến mai. Tôi vào ngay cửa hàng bánh mì đầu tiên gặp trên đường. Tôi bảo người ta bán cho tôi 1,5 cân bánh. Em lấy luôn cái bánh 2 cân nha. Bà hàng bánh bảo tôi, đoàn em đông, 2 cân cũng không nhiều quá đâu. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng ăn nhiều nhiều vào chứ. 2 cân bánh mì cũng không phải là quá nhiều thật. Không kể con Jolicoeur ăn ít chẳng đáng bao nhiêu, thì mỗi đứa chúng tôi cũng mới được 1/2 cân. Nhưng đối với túi tiền của tôi như thế là quá nhiều. Giá bánh lúc bấy giờ 5 xu 1 cân, nếu mua 2 cân là hết 10 xu, chỉ còn lại có 1 xu. Ngày mai chưa biết thế nào, mà hôm nay tiêu hoang thế là không biết phòng xa. Mua 1,5 cân, chỉ hết 7 xu và 3 cm, còn lại 3 xu 2 cm để ngày hôm sau, khỏi chết đói chờ cơ hội kiếm ít tiền. Tính toán như vậy rồi, tôi nói với bà hàng bánh một cách chững chạc rằng tôi chỉ cần 1,5 cân thôi, bà đừng cắt nhiều hơn. Ừ, vậy cũng được, bà ta nói. Bà lấy ra một cái bánh 6 cân thật to, bà cắt ra một khúc đặt lên cân và đập xẻ vào cân một cái, nói tươi quá rồi đó, thế là đủ bù chỗ 2 cm thừa nhé. Bà ta vứt 8 đồng xu vào ngăn kéo. Đã có những người đẩy lui những đồng xăng tin nhà hàng trả lại, nói rằng họ chẳng biết để làm gì. Riêng tôi thì chắc chắn là tôi không từ chối. Tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra. Miếng bánh kẹp chặt trong tay. 3 con chó sung sướng nhảy cỡn quanh tôi, còn con Jolicoeur vừa kêu khe khẽ vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm. Đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái, tôi dựa đầu vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. 3 con chó ngồi trước mặt tôi. Con Capi ở giữa, con Don Sơ bên phải, con Derbino bên trái. Con Jolicoeur đứng rình có miếng bánh nào thích thì chộp. Chia bánh là một việc khó. Tôi có chia miếng bánh thành 5 phần thật đều nhau. Tôi lại cắt mỗi phần bánh từng lát nhỏ, lần lượt phát cho mỗi con một miếng, y như ở trại lính. Trong năm chúng tôi có con Jolicoeur ăn ít, nên chia như thế có lợi cho nó. Trong lúc chúng tôi còn đói, thì nó đã no rồi. Tôi lấy ở phần ba nó 3 lát cất vào trong sắt để dành cho mấy con chó. Còn 4 lát chúng tôi chia nhau mỗi đứa 1 lát. Đó là món ăn thêm của chúng tôi, cũng đồng thời là món tráng miệng. Ăn trưa xong rồi tôi thấy cần phải thông báo cho toàn đoàn biết tình trạng nghiêm trọng của chúng tôi đang trải qua. Chắc con Capi đoán được ý tôi nên nó cứ nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Tôi nói, phải rồi bạn Capi ạ, các bạn Don Sơ, Derbino và Jolicoeur ạ. Tôi có một tin buồn để các bạn biết, chủ chúng ta phải xa chúng ta 2 tháng. Oa, oa. Con Capi kêu lên, việc đó làm cho chủ chúng ta buồn, rồi cả chúng ta cũng buồn. Chủ chúng ta nuôi sống chúng ta. Bây giờ ông vắng mặt thì tình cảnh chúng ta bi đát lắm đó. Chúng ta không có tiền, hiểu chưa? Nói đến tiền, con Capi hiểu ngay. Nó đứng kiễng lên 2 chân sau, đi vòng tròn như mọi khi ngoạm cái đấu đi xin tiền chư vị khán giả. Mày muốn chúng ta biểu diễn hả? Tôi nói tiếp. Ý kiến hay đó, nhưng có chắc thu được tiền không chứ? Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu chúng ta không thu được tiền thì nguy ngập lắm. Tài sản của chúng ta chỉ vẻn vẹn còn có 3 xu thôi. Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng. Mong tụi bay hiểu rõ tình hình nghiêm trọng. Đừng có dở quá, phải đem hết tâm sức ra mà phục vụ đoàn. Đề nghị tụi bay biết phục tùng, dè xẻn và dũng cảm. Chúng ta phải siết chặt hàng ngũ. Hãy tin ở tao, cũng như tao tin ở tụi bay. Tôi không dám chắc các bạn tôi đã hiểu hết cái hay trong bài diễn thuyết ứng khẩu của tôi, nhưng tôi tin rằng chúng đã hiểu đại ý. Chúng nó biết rằng vắng mặt ông chủ là có vấn đề nghiêm trọng và chúng chờ đợi tôi giải thích. Nghe tôi phát biểu, chúng tỏ ra hài lòng và chăm chú lắng nghe. Khi tôi nói chú ý là muốn nói về mấy con chó, còn con Jolliker thì không tài nào bắt nó tập trung trí lực vào một vấn đề. Đoạn đầu bài diễn văn, nó lắng nghe hết sức chú ý, nhưng được vài câu, nó nhảy tót lên cái cây đang tỏa cành lá ở trên đầu chúng tôi, rồi đánh đu đùa nghịch, nhảy từ cành này sang cành khác. Nếu con Capi lộn xộn như thế thì tôi bực lắm, nhưng con Jolliker thì nó làm thế chứ bừa bãi hơn nữa tôi cũng không giận. Nó sốc nổi không chín chắn, nó có đùa nghịch cũng là tự nhiên thôi. Giá được phép tôi cũng đùa nghịch như nó, nhưng vì chức vụ quan trọng tôi đảm đương nên tôi không được làm như thế. Nghĩ được một lúc, tôi ra lệnh lên đường. Chúng tôi cần kiếm tiền để trả tiền trọ. Dù có ngủ ngoài trời đỡ được tiền trọ thì cũng còn phải có tiền ăn sáng mai. Đi được một lúc, chúng tôi nhìn thấy một làng ở đằng xa. Làng có vẻ nghèo, thu nhập chắc không nhiều. Tuy vậy tôi không ngã lòng về số tiền thu nhập, tôi không đòi hỏi gì nhiều. Làng bé còn có cái hay là ít gặp rủi ro, ít gặp cảnh sát. Tôi mặc quần áo cho diễn viên rồi xếp hàng ngũ thật đẹp đi vào trong làng. Nhưng chúng tôi không có ống tiêu để thổi như cụ Vitali, cũng không có vẻ uy nghi như cụ. Cụ giống như một đội trưởng quân nhạc, bao giờ cụ cũng biết cách làm cho người ta chú ý. Tôi cũng không có được cái tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt như cụ. Người tôi bé nhỏ, mảnh khảnh, nét mặt tôi có dáng lo âu thiếu tự tin. Vừa đi tôi vừa nhìn chung quanh xem có gây được ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng không mấy to tát. Người ta ngẩng đầu lên rồi cúi ngay đầu xuống. Chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi. Đi đến một khoảnh đất nhỏ, ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát. Tôi lấy thụ cầm ra đánh một bài valse. Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi thoăn thoắt lướt nhẹ, nhưng lòng tôi lại buồn phiền. Tôi thấy trên vai như có gánh nặng nghìn cân. Tôi bảo con Derbino và con Donce nhảy valse. Chúng nó vâng lời ngay và quay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng thấy một ai đến xem, mặc dù ở các bậc cửa có không ít các bà đang áo hoặc trò chuyện. Thank you. tục đánh đàn. Con Delpino và con Dancer tiếp tục nhảy vals. Mong sao có một người đến xem. Có một người đến thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều người nữa. Nhưng mặc cho tôi tha hồ đánh đàn, con Delpino và con Dancer ra sức quay tròn. Người ta vẫn cứ ở lì trong nhà. Rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa. Bỗng một em bé nhỏ xíu mới chập chững biết đi rời bật cửa nhà em tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi nghĩ mẹ em sẽ theo em, rồi có một bà hàng xóm. Thế là chúng tôi sẽ có khách xem và sẽ có thu nhập. Tôi đánh đàn nhẹ tay hơn để em bé khỏi sợ. Em giang hai tay, đi núng na núng nín, từ từ lại, chỉ vài bước nữa sẽ đến chỗ chúng tôi. Dường như bà mẹ lúc này mới nhìn thấy, bà không chạy đến mà ngồi tại chỗ gọi. Đứa bé ngoan ngoãn quay về với mẹ. Có lẽ những người này không thích xem múa. Tôi bảo con Dancer và con Delpino nằm xuống và tôi hát bài dân ca quen thuộc. Tôi hát rất say sưa, rất nhiệt tình. Tôi hát sang đoạn thứ hai thì bỗng có một người mặc áo ngắn, đội mũ dạ đi lại chỗ tôi. Có thế chứ. Tôi tự nhủ và hát say sưa thêm. Ê thằng kia! Người mặc áo ngắn thét lên. Mày làm gì ở đây đó hả? Tôi ngừng lại, rất đổi kinh ngạc. Tôi đứng sững mồm há hốc, nhìn người đó đi lại chỗ tôi. Hắn hỏi. Sao mày không trả lời? Thưa ông, đó ông xem tôi đang hát. Mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng không? Thưa ông, không. Thế thì cút mau, không tao đưa ra tòa. Thưa ông, nhưng... Hãy gọi tao là ông tuần phiên rồi xéo đi cho nhanh. Quân ăn mày, khốn kiếp. Một tuần phiên. Nhờ có bài học kinh nghiệm của chủ tôi hiểu rằng chống đối lại với bọn tuần phiên và bọn cảnh sát thì nguy hại lắm. Tôi không để cho hắn nói đến lần thứ hai. Tôi vội vã quay ra. Quân ăn mày. Câu chửi đó không đúng tí nào. Tôi có ăn xin bao giờ. Tôi đàn, tôi hát là cách lao động của tôi. Chứ tôi có làm điều gì sai trái đâu. Chỉ cần 5 phút là tôi đã ra khỏi cái làng ấy. Cái làng không niềm nở với khách qua đường, nhưng lại canh phòng rất chu đáo. Mấy con chó bước theo tôi dáng ủ dột. Chắc chúng cũng hiểu rằng đoàn đã gặp không may. Thỉnh thoảng con Capi lại vượt lên trước tôi, chốc chốc lại ngoái lại nhìn tôi với đôi mắt thông minh. Khi chúng tôi đi đã xa, không còn sợ tên tuần phiên đuổi theo, tôi giơ tay ra hiệu. Tức thì ba con chó vây quanh tôi. Con Capi đứng giữa, lặng yên không nhúc nhích. Mắt nó dán vào mắt tôi. Tôi giải thích cho chúng nghe điều vừa xảy ra. Tôi nói, chúng ta không có giấy phép biểu diễn. Họ đuổi chúng ta. Thế rồi sao? Con Capi hỏi, thế rồi chúng ta phải ngủ ở ngoài trời và nhịn ăn tối chứ sao? Nghe nói nhịn ăn tối, cả bọn kêu lên một tiếng cầu nhau. Tôi chìa 3 đồng xu ra nói, chúng ta chỉ còn có bao nhiêu tiền thôi à. Nếu tối nay chúng ta tiêu hết, thì ngày mai nhịn. Hôm nay chúng ta đã được ăn rồi, vậy 3 xu này phải để dành cho ngày mai. Nói xong, tôi bỏ 3 đồng xu vào túi. Con Capi và con Dancer cúi đầu xuống một cách nhẫn nhục. Con Delpino vốn xấu tính và tham ăn, cứ càu nhàu. Tôi nghiêm khắc nhìn nó nhưng không bảo nó im được. Tôi ngoảnh lại phía con Capi. Nè Capi, hãy giải thích cho Delpino biết hôm nay chúng ta phải nhịn bữa ăn thứ hai để tiền ngày mai mới có ăn. Con Capi lấy cẳng đánh bạn một cái. Một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai con chó. Tôi không nghe được con Capi đã bảo con Delpino thế nào, vì chó thì hiểu được ngôn ngữ của người, chứ người thì làm sao hiểu được ngôn ngữ của chó. Tôi chỉ thấy con Delfino không chịu nghe lẽ phải và đòi tiêu ngay 3 xu kia. Capi đã phải nổi nóng nhe bộ nanh ra. Con Delfino phải thôi ngay, không kèo nhèo nữa. Vấn đề bữa tối, thế là giải quyết xong. Còn vấn đề ngủ. Cũng may hôm ấy ban ngày trời ấm nắng, nên ngủ ngoài trời cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần bố trí thế nào để khỏi phải làm mồi cho chó sói nếu ở đây có chó sói. Cần hơn nữa là phải tránh bọn tuần phiên. Bọn này còn nguy hiểm hơn chó sói. Chúng tôi cứ tiến thẳng về phía trước trên con đường trăng tỏa cho đến chỗ nào gặp được chỗ trú. Con đường dài dằng dặc, hết cây số nọ đến cây số kia nối tiếp nhau. Những tia nắng của lúc hoàng hôn đã biến mất trên nền trời mà chúng tôi chưa tìm được chỗ trú. Tôi quyết định dừng lại. Lúc này, chúng tôi đang ở trong một khu rừng thưa. Giữa khoảng trống có những tảng đá hoa cương dựng đứng. Nơi này thật là buồn, thật là vắng vẻ, nhưng không có chỗ nào khác. Ở đây có thể tìm được một chỗ trú để tránh khí lạnh ban đêm. Tất nhiên sự đề phòng này chỉ cần đối với con Jolicoeur và tôi. Còn đối với 3 con chó thì không lo gì cho chúng cả. Để chúng ngủ ngoài trời cũng chẳng sao. Còn con Jolicoeur mà bị lạnh thì sẽ thành bệnh. Riêng tôi càng cần giữ gìn, vì tôi mà ốm thì gánh xiếc sẽ ra sao? Bản thân tôi sẽ ra sao? Chúng tôi rời đường cái, đi vào chỗ có những khối đá. Tôi tìm được một khối đá kim cương nằm nghiêng, tạo thành một cái hốc ở dưới, một cái mái ở trên. Trong hốc đá lại có lá thông khô, gió dung lại thành một cái nệm. Trước khi ngủ, tôi phân công con Capi làm nhiệm vụ canh gác. Nó vui lòng ra bên ngoài đứng gác. Có nó, tôi chắc không một ai có thể đến gần mà không được báo trước. Tuy đã yên lòng về điểm đó, nhưng nằm xuống tôi vẫn không sao ngủ được. Con Jolicoeur nằm sát cạnh tôi, trùm chiếc áo ngắn của tôi. Con Delfino và con Donser nằm khoanh tròn dưới chân tôi. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng nỗi lo lắng còn lớn hơn sự mệt mỏi nữa. Ngày hôm đó, lần đầu tiên của cuộc hành trình là một ngày xấu. Không biết ngày mai sẽ thế nào. Cả đoàn đói khát mà chỉ có 3 xu. Làm thế nào để nuôi được chính bản thân tôi? Nếu ngày mai và những ngày sau đó không biểu diễn được. Rồi lại còn rọ mõm cho chó, giấy phép hát rong. Tìm đâu ra những thứ ấy? Có khi cả bọn sẽ chết đói ở một xó rừng hay một bờ bụi nào đó. Tôi lật đi lật lại những câu hỏi ấy, mắt nhìn lên những gì sao trên vòm trời mờ mịt. Không một tí gió, khắp nơi đều im lặng. Không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng chim kêu. Trên đường cái không một tiếng xe lăn bánh. Phóng hết tầm mắt trên nền trời xanh xanh sâu thẳm, chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Chúng tôi thật cô đơn, trơ trọi. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi bỗng khóc nức nở. Tội nghiệp mẹ Barbaran, tội nghiệp cụ Vitali. Tôi nằm sấp, hai tay úp vào mặt khóc tấm tức. Bỗng tôi thấy một hơi thở âm ấm luồn qua tóc. Tôi quay lại, một cái lưỡi mềm mại nóng hổi liếm vào mặt tôi. Đó là con Capi. Nó thấy tôi khóc, nên lại an ủi tôi như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi choàng hai tay ôm cổ nó, hôn cái mõm ẩm ướt của nó. Nó rên lên mấy tiếng khe khẽ như cùng khóc với tôi. Lúc tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ. Con Capi ngồi trước mặt nhìn tôi. Trên cành chim hót ríu rít. Từ xa tiếng chuông vang lên báo giờ cầu kinh buổi sáng. Mặt trời đã lên cao, tỏa ra những tia nắng làm ấm người và ấm cả trong lòng. Chúng tôi trang điểm chải chuốt nhanh gọn rồi lên đường ngay, đi về phía có tiếng chuông gióng giả. Ở đó chắc có làng xóm, có hàng bánh mì. Tôi đã nhất quyết cứ tiêu gọn 3 đồng xu còn lại, rồi có gì sẽ tính sau. Vào làng chúng tôi chẳng cần phải hỏi thăm, cũng tìm ngay được cửa hàng bán bánh mì. Mùi bánh thơm ngon tỏa trong bầu không khí đã dẫn tôi đến đúng chỗ. 3 xu bánh mì, khi giá bánh mì 5 xu một cân, thì mỗi phần chỉ có một miếng nhỏ. Vì thế bữa sáng của chúng tôi chẳng mất nhiều thì giờ. Hôm nay, nhất thiết phải nghĩ cách làm ra tiền. Tôi đã đi khắp làng để tìm một chỗ thuận tiện cho việc biểu diễn. Ý tôi không phải là biểu diễn ngay tức khắc. Giờ này biểu diễn không có người xem. Tôi muốn tìm trước một chỗ để đến trưa trở lại thử thời vận. Tôi đang suy nghĩ xem xét thì bỗng có tiếng la hét ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy con Delpino đang chạy tới và một bà già đang đuổi theo nó. Thoáng qua là tôi hiểu ngay. Lợi dụng lúc tôi sơ hở, con Delpino đã lẻn vào làng đánh cắp một miếng thịt mang đi. Quân ăn trộm! Ăn trộm! Bà già la to, bắt lấy nó! Bắt lấy tất cả chúng nó bà con ơi! Nghe mấy tiếng cuối cùng, tôi biết là mình có lỗi hay ít ra cũng phải chịu trách nhiệm. Vì thế, tôi cũng bỏ chạy. Nếu bà già bắt tôi bồi thường thì biết trả lời thế nào? Lấy cái gì mà trả? Không trả họ sẽ bắt, sẽ giam. Thấy tôi chạy, con Don Sơ và con Capi cũng chạy theo, còn con Joliker thì bám chặt cổ tôi cho khỏi rơi xuống đất. Người ta không đuổi kịp, nhưng có thể người ta đón đầu. Đúng thế, có 2-3 người đang đứng như chặn đường ở đầu đằng kia. May sao gần đó lại có một cái ngõ nhỏ. Tôi cùng mấy con chó nhảy xổ vào chạy thục mạng, giọt ra cánh đồng chạy còn thiếu đứt hơi, chạy đến gần 2 cây số. Bấy giờ tôi mới dám ngoảnh lại nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo nữa. Con Capi và con Don Sơ vẫn bám sát gót tôi. Còn con Delpino thì đang từ xa chạy tới. Có lẽ nó đã đứng lại ở đâu đó ăn miếng thịt. Tôi gọi nó, nhưng nó không đến, chỉ ngoe ngoẩy cái đuôi một tí, rồi đâm đầu chạy trốn. Nó biết là nó có lỗi, đáng phải phạt nặng nên sợ bỏ chạy. Đành rằng con Delpino đánh cắp miếng thịt là do nó đói, nhưng không thể vinh vào cớ ấy mà bỏ qua. Một vụ trộm cắp đã xảy ra. Kẻ có lỗi phải bị trừng phạt. Nếu tha thứ, thì kỷ luật trong đoàn chẳng còn ra sao nữa. Ở đây, con Delpino ăn trộm. Đến làng sau, con Donce cũng làm theo nó. Đến làng sau nữa, con Capi cũng thế, thì nguy hiểm quá. Cho nên tôi thấy là phải trừng phạt con Delpino, trừng phạt công khai để làm gương cho các con khác. Nhưng muốn thế thì nó phải đến trước mặt tôi. Nhưng đây là vấn đề khó. Tôi phải cậy con Capi. Tôi bảo nó, đi tìm con Delpino về đây cho tao. Con Capi đi ngay làm nhiệm vụ. Tôi giao cho nó, nhưng tôi thấy nó có vẻ miễn cưỡng, chứ không sốt sắng như thường ngày. Nhìn con mắt của nó trước khi đi, tôi thấy như nó muốn làm người bào chữa cho con Delpino hơn là làm tên sen đầm đi tróc nã kẻ tội phạm. Vậy là tôi phải ngồi chờ con Capi đi tìm con Delpino điệu về đây. Chắc là phải chờ lâu đó, vì con Delpino không dễ dàng để cho bắt về. Tôi đã xác định lâu đến mấy cũng cứ phải chờ, không lấy thế làm khó chịu. Chỗ này đã cách xa làng xóm rồi, không còn sợ người ta đến bắt nữa. Mặt khác, tôi vừa phải chạy mệt, nên cũng muốn được nghỉ ngơi một lúc. Giả lại, vội mà làm gì? Đi đâu mà vội? Có vội cũng chẳng biết để làm gì kia mà. Chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để nghỉ ngơi và chờ đợi. Số là trong lúc tôi chạy thục mạng chẳng biết chạy đi đâu, thì lại đến ngay trên bờ con kênh Nam. Từ lúc rời thành phố Toulouse, tôi chỉ toàn đi trên những con đường mù mịt bụi. Mãi lúc này mới đến một nơi mát mẻ xinh tươi, có nước, có cây, có cỏ. Một con suối róc rách chảy qua một tảng đá to, phủ đầy cây nhỏ, buông xuống thành một thác hoa suối theo dòng nước. Thật là tuyệt. Ngồi đấy đợi hai con chó về, thật là thú vị. Đợi đã đến một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con nào về, tôi bắt đầu sốt ruột. Rồi một lúc chỉ thấy con Capi một mình lủi thủi về. Con Delpino đâu? Tôi hỏi Capi. Con Capi nằm xuống dáng điệu sợ sệt. Nhìn nó, tôi thấy một bên tai rớm máu. Tôi biết ngay sự việc đã xảy ra thế nào. Con Capi đi làm nhiệm vụ một cách miễn cưỡng. Nó thấy tôi khắc nghiệt quá nên đành chịu thua. Như vậy, có nên cũng trách mắng con Capi nữa không? Tôi thấy không đủ can đảm để làm việc ấy. Tôi không muốn làm phiền lòng người khác, vì chính mình cũng đang nổ ruột vì nỗi sầu riêng. Công việc giao cho con Capi làm không kết quả. Tôi chỉ còn biết đợi con Delpino tự nguyện trở về thôi. Tôi hiểu con Delpino lắm. Cái hành động ngang bướng ban đầu của nó qua đi, nó sẽ nhận ra khuyết điểm, nó đành chịu phạt, chắc sẽ quay về. Tôi nằm xuống bên một gốc cây, tay giữ con Jolicoeur sợ nó lại đi theo con Delpino thì rắc rối quá. Còn con Capi và con Donce thì nằm dưới chân tôi. Thời gian trôi qua, con Derbino vẫn không thấy về. Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết, và tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Không cần có mặt trời, tôi cũng biết rằng lúc ấy đã trưa, vì dạ dày tôi kêu rằng miếng bánh mì tôi ăn từ sáng tiêu đã lâu rồi. Mấy con chó và con khỉ cũng tỏ ra rất đói. Con Capi và con Đôn Sơ kêu đói bằng nét mặt thểu não, con Joliker thì nhăn nhó. Vẫn không thấy bóng vía con Derbino đâu cả. Tôi kêu tên nó, tôi huýt sáo gọi nó, vẫn không thấy tầm hơi. Nó vớ được miếng thịt ăn no rồi, bây giờ chắc đã rút vào một xó nào nằm ngủ để tiêu hóa thức ăn. Tôi thấy lúng túng không biết giải quyết thế nào. Nếu bỏ đi thì con chó lạc đàn không về với chúng tôi được. Nếu cứ ở lại chờ thì không kiếm được tiền, không lấy gì mà ăn. Vấn đề ăn lúc này là rất cấp bách. Mắt hai con chó nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Chúng nhìn một cách tuyệt vọng. Con Julika thì vừa kêu lý nhí vừa xoa bụng đầy vẻ oán thán. Thời gian trôi qua, con Derbino vẫn không thấy về. Tôi lại phái con Capi đi tìm một lần nữa. Nhưng nửa giờ sau nó vẫn quay về, vẫn chỉ một mình. Vậy là con Derbino mất hút rồi. Làm thế nào bây giờ? Dù con Derbino đã sai phạm, dù nó có gây rắc rối thêm nữa, tôi cũng không thể bỏ nó được. Bỏ nó đến khi cụ chủ tôi về, không có đủ ba con chó, tôi biết ăn nói thế nào đây? Giả lại tôi vẫn yêu thương nó, vẫn thấy quyến luyến nó mà. Tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối. Nhưng không lẽ cứ ngồi không thế này để nghe dạ dày réo sao? Những tiếng kêu thống thiết nhèo nhéo bên tai, không lúc nào nghỉ, không có cái gì át đi được. Phải nghĩ ra cái gì để bốn chúng tôi có việc làm cho khuây khỏa. Quên đi không nghĩ rằng mình đói thì sẽ ít thấy đói hơn. Nhưng làm gì mới được chứ? Tôi chợt nhớ cụ Vitali có lần kể rằng trong chiến tranh, khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc, chỉ huy ra lệnh cử nhạc. Nghe tiếng nhạc vui vẻ lôi cuốn cả đoàn quân quên hết mệt mỏi. Nếu tôi cũng làm như thế, chắc cả bọn sẽ quên đói. Tôi bận chơi nhạc, mấy con chó và con Joliker bận nhảy múa, thì giờ sẽ đi nhanh hơn. Tôi với lấy cây đàn dựng ở gốc cây, sắp xếp chỗ đứng cho các diễn viên rồi. Tôi quay lưng lại con sông đào và bắt đầu chơi một điệu múa, rồi tiếp đến một điệu vals. Tài tử của tôi không nhiệt tình lắm. Giá có bánh mì cho mỗi con một khoanh thì chắc chúng hăng hái hơn. Nhưng dần dần nhờ có tác dụng tự nhiên của tiếng đàn, chúng nó phấn chấn lên. Chúng tôi quên mệt, quên đói. Tôi chỉ nghĩ đến việc đánh đàn. Còn hai con chó và con khỉ tập trung vào nhảy múa. Thank you. tôi nghe một giọng trong trẻo, một giọng trẻ con reo lên. Hoan hô! Giọng nói đó từ đằng sau tôi vọng tới, tôi vội quay lại. Một con thuyền đổ ở dưới sông, mũi thuyền quay vào bên bờ tôi đứng. Hai con ngựa kéo thuyền dừng lại nghỉ đứng ở bờ sông bên kia. Con thuyền có hình dáng khác thường. Nó ngắn hơn những chiếc xà lan thường thấy đi trên sông đào. Trên sạp thuyền dựng một hành lang lấp kín. Phía trước hành lang là một mái hiên có dàn cây leo che mát. Cành lá bám vào đường răng cưa ở mái nhà và rủ xuống từng quãng như những thác nước màu lục. Dưới mái hiên có hai người. Một người đàn bà còn trẻ đang đứng vẻ tao nhã, nhưng buồn buồn, và một chú bé, một đứa con trai trạc tuổi tôi đang nằm. Có lẽ chính thằng bé này vừa reo lên, hoan hô. Con thuyền xuất hiện bất ngờ làm tôi ngạc nhiên, nhưng không gây lo sợ. Tôi ngã mũ chào, cảm ơn người vừa hoan hô tôi. Người đàn bà hỏi tôi với giọng lơ lớ của một người ngoại quốc. Em diễn trò để tiêu khiển đó hả? Dạ, vừa để tiêu khiển, vừa để tập luyện cho diễn viên của cháu. Chú bé ra hiệu cho bà cúi xuống mặt nó, rồi bà ngẩng lên hỏi tôi. Em có vui lòng biểu diễn thêm nữa không? Tôi vui lòng quá chứ. Tôi nghĩ bụng nhưng không nói ra. Biểu diễn là thật đúng lúc. Tôi không đợi bà nói, tôi hỏi. Thưa, bà muốn xem một điệu múa hay một vở kịch? Một vở kịch đi. Đứa bé reo lên, nhưng bà ngắt lời và bảo bà thích múa hơn. Nhưng điệu múa thì ngắn quá. Sau điệu múa, nếu chưa vị khán giả thích thì chúng tôi có thể biểu diễn nhiều tiết mục, hệt như những tiết mục ở rạp xiếc của thành phố Paris. Đó là câu nói quen thuộc của chủ tôi. Hôm nay tôi bắt chước nói lại. Cũng may họ từ chối xem diễn kịch, chứ không thì tôi chẳng biết xoay sở thế nào vì thiếu con Delpino, quần áo dụng cụ cần thiết cũng không có. Tôi với lấy cây thụ cầm chơi một bản Vans. Con Capi cũng vội ôm ngang lưng con Dolce, hai con cùng quay tít. Chúng tôi lần lượt diễn hết mọi tiết mục trong chương trình hàng ngày của chúng tôi mà không thấy mệt mỏi. Chắc mấy diễn viên của chúng tôi cũng hiểu rằng chúng sẽ được thù lao bằng một bữa cơm, cho nên chúng nó cũng như tôi đều không tiếc gì công sức. Chúng tôi đang diễn thì thấy con Delpino ở đâu mò về. Khi nó đến gần chỗ các bạn nó đang múa thì nó sà ngay vào và đóng vai của nó. Vừa điều khiển buổi diễn vừa liếc mắt nhìn chú bé. Nó xem chúng tôi biểu diễn một cách thích thú, nhưng thấy nó không động đậy. Nó nằm ngay đơ ra, chỉ có hai tay khẽ động đậy để hoan hô. Chắc nó bị bại liệt, và hình như nó bị buộc vào một tấm ván. Gió đẩy dần con thuyền vào sát bờ lúc nào không biết. Bây giờ tôi đã nhìn rõ thằng bé. Tóc nó vàng, mặt nó tái nhợt, có thể trông thấy những đường gân xanh ở trán dưới làn da trong suốt. Nét mặt nó hiền dịu, âu sầu và có dấu hiệu bệnh hoạn. Bà chủ thuyền hỏi tôi, cháu Diễn như vậy, bao nhiêu tiền một chỗ xem? Dạ, người ta trả tùy theo lòng hảo tâm thôi, tùy theo sự vui thích của người ta. Thằng bé nghe vậy nói, mẹ ơi, vậy thì phải trả thật đắt cho họ. Nó nói thêm với mẹ bằng một thứ tiếng tôi không hiểu. Bà mẹ nói lại, Arthur nói muốn nhìn gần các diễn viên của cháu đó. Tôi ra hiệu cho con Capi lấy đà nhảy xuống thuyền. Arthur hỏi, vậy những con kia có xuống không? Con Derbino và con Donzer nhảy theo bạn. Còn con khỉ? Chú bé lại hỏi. Con Jolliker cũng có thể nhảy xuống được, nhưng tôi không bao giờ tin nó. Lên thuyền rồi nó sẽ giở trò tinh nghịch, quấy phá linh tinh. Bà chủ hỏi, nó có dữ không cháu? Thưa bà, không, nhưng có lúc nó không vâng lời cháu, sợ xuống thuyền một mình nó quấy. Thế thì cháu cũng xuống với nó luôn đi. Bà nói và ra hiệu cho một người đàn ông đứng ở đằng lái. Người này đi lên phía mũi thuyền, bắt một tấm ván lên bờ. Nhờ có cái cầu, tôi lên thuyền khỏi phải nhảy bạc mạng. Tôi trịnh trọng bước vào trong thuyền, vai đeo đàn, tay bế con Jolliker. Arthur reo lên. Con khỉ đó! Tôi lại gần chú bé, tôi ngắm nó thật kỹ. Tôi thấy nó buộc vào một tấm ván thật, đúng như tôi đã đoán lúc trước. Bà chủ thuyền hỏi tôi, cháu có bố đấy chứ? Dạ, thưa có, nhưng hiện nay cháu sống một mình. Sống một mình có lâu không? Dạ, 2 tháng. Tội nghiệp, mới chừng đó tuổi đầu mà phải sống một mình 2 tháng. Biết làm sao được, thưa bà. Hết 2 tháng này, cháu phải mang về cho chủ một số tiền phải không? Thưa bà, không. Chủ cháu không bắt buộc gì cả. Chỉ cần cháu sống được và nuôi được mấy con khỉ và mấy con chó này là đủ. Cho đến nay cháu vẫn kiếm được đủ sống hả? Tôi do dự chưa muốn trả lời. Tôi chưa thấy một bà nào làm cho tôi kính nể như bà ấy. Bà nói năng hiền từ dịu dàng. Cái nhìn của bà ân cần sốt sắng khiến tôi mạnh dạn nói thật. Mà sao không nói thật chứ? Tôi kể cho bà nghe vì sao tôi phải cách xa cụ Vitali. Ông cụ bị tù vì bảo vệ tôi như thế nào và vì sao từ khi rời khỏi thành phố Toulouse tôi chưa kiếm được đồng nào. Trong lúc tôi nói với bà thì thằng Ác Tơ chơi đùa với mấy con chó. Tuy vậy nó vẫn lắng tai nghe tất cả những lời tôi kể. Nó kêu, chắc các bạn đói lắm ha. Nghe nói cái tiếng đói quen thuộc ấy, mấy con chó sủa vang, còn con Jolliker thì xoa bụng rối rít. Arthur kêu lên, mẹ ơi. Nghe thấy Arthur gọi, bà hiểu ngay. Bà nói mấy tiếng nước ngoài với một người phụ nữ vừa thò đầu ra sau cánh cửa hé mở. Ngay sau đó người phụ nữ bưng ra một chiếc bàn nhỏ bày thức ăn. Bà bảo tôi, ngồi ăn đi cháu. Tôi đặt cây đàn xuống và ngồi ngay vào bàn. Mấy con chó cũng xếp hàng quanh tôi, còn con Jolliker thì ngồi trên đùi tôi. Arthur hỏi, còn con khỉ nữa? Nhưng không cần săn sóc con Jolliker. Trong khi tôi cho mấy con chó ăn, thì nó đã vớ một miếng pate, chui xuống gầm bàn, ngồi ăn đến nghẹn cổ. Đến lượt tôi cũng cầm một khoanh bánh. Tôi không đến nỗi ngồm ngoàm như con Jolliker, nhưng cũng nghiến ngấu không kém. Bà chủ rót đầy cốc rượu đưa cho tôi và nói, tội nghiệp cháu bé. Arthur không nói gì cả, nó dương mắt nhìn chúng tôi. Thấy chúng tôi ăn ngon lành, chắc nó ngạc nhiên lắm, vì thấy chúng tôi đứa nào cũng hấu ăn. Ngay cả con Derbino cũng vậy, tuy đã có một miếng thịt ăn trộm được vào bụng no rồi. Arthur hỏi, Vậy nếu không gặp chúng tôi thì tối nay anh và các con vật của anh ăn ở đâu? Chắc là phải nhịn thôi. Thế ngày mai thì ăn ở đâu? Có lẽ ngày mai chúng tôi lại gặp được người tốt bụng như hôm nay. Ngừng nói chuyện với tôi, Arthur quay lại mẹ. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu bằng thứ tiếng tôi đã nghe họ nói lúc trước. Hình như Arthur muốn xin cái gì mà mẹ nó không cho hay nêu những điều trở ngại. Bỗng nó quay đầu về phía tôi vì nó không xoay được cả người và nói: Anh ở lại đây với chúng tôi nha. Tôi chỉ nhìn nó không trả lời vì câu hỏi đột ngột quá. Bà chủ bảo tôi: Con tôi nó hỏi, cháu có vui lòng ở lại đây với chúng tôi không? Trên chiếc thuyền này ư, thưa bà? Trên chiếc thuyền này, con tôi nó bị bệnh, thầy thuốc bắt phải buộc nó vào tấm gỗ như cháu thấy đó. Để cho nó khỏi buồn chán, tôi đưa nó đi chơi trên chiếc thuyền này. Cháu ở lại đây với chúng tôi, lũ chó và con khỉ sẽ biểu diễn cho Arthur xem. Còn cháu sẽ đánh đàn cho mẹ con tôi nghe. Như vậy cháu sẽ giúp ích cho chúng tôi, và có lẽ chúng tôi cũng có ích cho cháu. Cháu đỡ phải đi lang thang, tìm khách xem. Việc đó không chút dễ dàng đối với một đứa trẻ vào lứa tuổi của cháu. Tôi chưa được đi thuyền bao giờ. Được đi thuyền là một điều rất thích thú đối với tôi. Tôi sẽ được sống trên mặt nước, sung sướng biết bao. Tôi cầm cây đàn đi về phía mũi thuyền. Giấc mơ thú vị quá. Suy nghĩ qua, tôi đã thấy lời đề nghị kia rất lợi cho tôi, và người đưa ra lời đề nghị là một người có tấm lòng hào hiệp. Tôi cầm tay bà và hôn. Bà cảm kích về cách tỏ lòng biết ơn của tôi. Thân ái và gần như âu yếm, bà lấy tay xoa xoa đầu tôi và nói: Tội nghiệp cháu bé. Người ta có ý muốn tôi gảy đàn cho nghe, thì tôi nghĩ nên làm hài lòng người ta ngay, chứ không nên trì hoãn. Vì vậy tôi cầm ngay cây đàn, đi mãi về phía mũi thuyền và bắt đầu gảy. Bà chủ đặt lên môi một chiếc còi nhỏ bằng bạc và thổi một tiếng lanh lảnh. Tôi vội ngừng gảy đàn để xem vì sao bà thổi còi, hay vì tôi chơi đàn dở nên bà thổi còi để bảo tôi im đi. Đoán được mối băn khoăn của tôi, Arthur nói: Mẹ tôi thổi còi dục ngựa tiếp tục đi đó. Thật vậy, con thuyền có ngựa kéo rời khỏi bờ và bắt đầu lướt trên mặt nước yên lặng của sông đào. Nước dỗ róc rách vào mạn thuyền. Cây cối hai bên sông lùi dần về phía sau chúng tôi dưới tia nắng xiên khoai của buổi chiều tà. Arthur bảo: Anh đánh đàn đi. Nó lấy đầu ra hiệu bảo mẹ nó lại gần. Nó cầm tay bà lên, giữ chặt trong hai bàn tay nó suốt thời gian tôi dạo những bản nhạc mà thầy tôi đã dạy tôi.